Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ra tay độc ác vậy? Lý Du cũng âm thầm suy nghĩ. Lúc này trong đầu hắn có hai phỏng đoán. Một là đội của Linh Lung. Đội này có trang bị rất hiện đại, có cả S-U-N-G-B-A-N-T. Có thể là họ tình cờ xuất hiện ở đây, phát hiện ra hành tung của hắn, thấy Tần Nhất Đao và Tần Hoài. Tưởng rằng Tần Nhất Đao chỉ đạo Cương Thi Lý Thất bắt cóc mình, nên quyết định B-A-N-T để giải cứu. Giả thiết còn lại là kẻ đã sát hại dân làng thôn Mã Gia. Có điều, chẳng biết là do khác hướng hay do thủ đoạn ẩn nấp của bọn họ quá cao minh, mà suốt dọc đường Lý Du không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của chúng. Rất nhanh, Lý Du đã nhận ra được phe phái của kẻ tấn công. Bởi nơi hắn đang ẩn nấp bị một loạt đạn quét ngang qua, tạo nên tiếng rít chói tai, đạn va vào đá, một số ghim vào, một số khác bật ra thành những viên đạn lạc không định hướng, B, A, N tung tóe khắp nơi. Hai viên đạn bật ngược sượt qua má Lý Du, cảm giác cận kề cái C, H, E, T làm hắn cứng đờ cả người, nhất thời quên cả thở. Mẹ kiếp, là bọn khốn này, nhìn thấy kẻ địch tấn công không phân biệt mục tiêu, Lý Du lập tức đoán ra được danh tính của đối phương. Ngay sau đó, hắn nói với Tần Nhất Đao, là bọn họ, Ma Tổ, kẻ đã sát hại dân làng thôn Mã Gia. Ồ, Tần Nhất Đao và Tần Hoài mỗi người đều đang ẩn mình dưới một tảng đá lớn. Dù không thấy rõ vị trí của kẻ tấn công, nhưng cả hai cũng đã xác định được hướng tấn công cơ bản. Nghe lời Lý Du, Tần Nhất Đao không biểu lộ cảm xúc kích động hay giận dữ, chỉ là giọng nói của hắn trở nên cực kỳ trầm lắng, chúng ta nên làm gì? Lý Du không thể bình tĩnh như Tần Nhất Đao, giọng nói có phần lo lắng. Anh đã chứng kiến khả năng của Tần Nhất Đao khi tay không bóp nát đá, nên hiểu rằng trong chiến đấu tay không, với Tần Nhất Đao và Lý Thất, cộng thêm cả Tần Hoài điềm tĩnh mà khó đoán, thì dù đối phương đông đến đâu cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện giờ đối phương lại dùng S, U, N, G, B, A, N tỉa và S, U, N, G tự động để tấn công. Dù võ công có cao cường đến mấy thì cũng không thể chống lại đạn được, đừng lo. Giọng nói của Tần Nhất Đao vẫn vững như núi, nhưng khẽ có chút khàn đục. Hắn im lặng một lúc rồi nói, các ngươi nhét kín tai lại đi. Còn ngươi, Cương Thi, tốt nhất là giả C, H, E, T một lúc. Ta sẽ thổi, đoạn hồn khúc, Lý Thất đang đứng ngay cạnh Lý Du, không ngừng quan sát xung quanh, đồng thời tích lũy sức lực, chuẩn bị lao ra. Với tốc độ cực nhanh, nếu đã chuẩn bị trước thì không chắc đạn có thể B, A, N trúng hắn. Như vậy, hắn sẽ có cơ hội áp sát kẻ địch, tiến hành tấn công cận chiến, hoặc thậm chí là tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Nghe lời Tần Nhất Đao, khuôn mặt cứng đờ của Lý Thất chợt hiện lên vẻ sợ hãi. Điều này khiến Lý Du rất bất ngờ, bởi hắn hoàn toàn không biết. Đoạn hồn khúc mà Tần Nhất Đao nhắc đến là gì, nhưng Lý Thất là một cương thi. Và theo lý, hắn không nên biết sợ hãi trước những thứ như âm nhạc. Chưa kịp hỏi han, Lý Thất đã đột ngột nhắm mắt lại, toàn thân cứng đờ rồi đổ ngửa ra sau. Phịch, một tiếng ngã xuống đất, nằm yên bất động, làn da cũng trở nên lạnh lẽo cứng nhắc như một T, H, I, T, H, E đã C, H, E, T từ lâu. Lúc này, Lý Du nhớ lại lời căn dặn của Tần Nhất Đao, vội xé một ít vải để nhét kín tai mình và Tần Dịch. Còn ấn thật chặt vào. Đã khiến một cương thi như Lý Thất sợ hãi, thì tốt nhất Lý Du nên dẹp bỏ tò mò về âm thanh đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước, chỉ một đoạn âm thanh kỳ lạ đã suýt nữa làm hắn bước xuống sông. Cách chương.